Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong văn phòng của giáo hoàng, đám người lâm long chờ mãi cũng không thấy giáo hoàng trở về. Cháu mập nhịn không được nói: "Lão đại, giáo hoàng này có thể không trở lại hay không?" "Đúng vậy, nếu là ta biết lão đại chẳng những không chết, còn đem lang tộc cùng với ma cà rồng tiêu diệt, ta cũng sẽ không trở về." Triệu Kiệt cũng đi theo phụ họa nói: "Không, giáo hoàng này khẳng định sẽ trở về. Nói vậy, hắn là đang chuẩn bị thứ gì tới đối phó tôi. Các cậu xem, trong phòng hắn đều là thứ gì đây? Theo tôi được biết, có một số văn kiện thực quý giá. Phía trên có ghi chép sự phân bố thế lực của giáo hội. Có bao nhiêu người, là những người nào, vân vân." "Quả nhiên không hổ là pháp sư Hoa Hạ. Vậy mà biết ta sẽ trở về." Đúng lúc này, thanh âm vô cùng càn rỡ truyền đến lỗ tai của mọi người. Lâm Long nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện không có ai, triển khai thần thức. Giáo hoàng vậy mà đang ở trên một tòa nhà cao tầng cách nơi đây 1.300 mét. "Các cậu cùng tôi tới." Lâm Long trực tiếp đứng dậy, mang theo đám người châu mập đi đến tòa nhà nơi giáo hoàng đang đứng. Mấy người đều là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, tốc độ thực mau, đi vào một ngõ nhỏ không người, sau đó trực tiếp bay đến trời cao, tiến đến tòa nhà chỗ giáo hoàng. Giờ phút này, giáo hoàng đầy mặt mỉm cười nhìn đám người Lâm Long, không có nửa phần sợ hãi. Thật giống như hắn đã chắc chắn thắng Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, hắn biết giáo hoàng âm hiểm, không khỏi nhắc nhở đám người châu mập: "Cẩn thận có dối trá." "Lâm Long, không phải ngươi rất lợi hại sao? Có bản lĩnh cùng ta tới, ở chỗ này đại chiến dễ dàng bị người thường nhìn thấy." Giáo hoàng mỉm cười nhìn Lâm Long, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thật giống như Lâm Long ở trước mặt hắn chính là rác rưởi. "Ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Giết ngươi cần gì đi nơi khác?" Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy giáo hoàng. Giáo hoàng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám ra tay ở nơi này. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Lâm Long lợi hại như vậy. Tại dưới cỗ lực hút này, hắn cảm giác không hề có sức phản kháng. Giáo hoàng sợ hãi, cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Giờ phút này hắn hiểu được sâu sắc tâm tình của Lang Vương cùng với Thân Vương Ma Cà Rồng. "Tìm chết sao?" Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm uy nghiêm, quần quần, phảng phất là chúa tể hết thảy. Thanh âm vừa ra, một bóng người nháy mắt hiện lên. Vèo một tiếng, hắn dùng tay chỉ về phía của Lâm Long, một đạo xạ tuyến laser cường đại bắn về phía của Lâm Long. Cảm nhận được xạ tuyến cường đại, Lâm Long chỉ có thể thu hồi hút tinh đại pháp, ngay sau đó vận chuyển thánh thể quyết chống đỡ. Phun một tiếng, thân thể vô cùng cường đại của Lâm Long tại dưới cố xạ tuyến này vậy mà bị bắn ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi nháy mắt chảy ra. Lâm Long cùng với người kia đồng thời khiếp sợ. Lâm Long khiếp sợ chính là có người lại có thể phá vỡ phòng ngự của chính mình. Phải biết rằng chính mình mới đột phá thánh thể quyết, cường độ thân thể lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà người kia khiếp sợ lại là Lâm Long không bị hắn giết chết. Xạ tuyến laser của hắn liền đến thiên thạch ngoài vũ trụ đều có thể nháy mắt bắn thủng, hiện tại lại không thể bắn xuyên qua thân thể một người. Thân thể này có bao nhiêu cường đại đây? Yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt. Nhìn thấy người này, giáo hoàng thở ra một hơi, nhịn không được xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thần kinh căng chặt nháy mắt thả lỏng. Hắn biết chính mình hiện tại xem như đã giữ được mệnh. Người ở trước mặt hắn kia, cho dù là Lâm Long cường đại cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi giáo hoàng sở dĩ tự tin như vậy khi đối mặt Lâm Long chính là bởi vì người này. Vốn dĩ giáo hoàng tính toán đem Lâm Long đưa tới núi lớn không người, sau đó người này ra tay. Nhưng không nghĩ tới Lâm Long không có mắc mưu, cũng may người này đã tới. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, đột nhiên xuất hiện một nam tử, tóc vàng mắt xanh, thân cao 1m8, thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng ở trên người hắn, Lâm Long cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này thực đặc biệt, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên thấy được. Không nghĩ tới ở Anh Quốc vậy mà còn có người cường đại như vậy. Bất quá nhìn khuôn mặt người này không giống người Anh, mà là giống như người Mỹ. Ngươi là ai? Lâm Long trầm giọng hỏi. Là người tới tiêu diệt ngươi, đi tìm chết cho ta. Người này dùng ngôn ngữ Hoa Hạ không thành thạo nói. Nói xong vung tay lên, lập tức phát ra một đạo xạ tuyến laser. Lâm Long không dám ngạnh kháng, thân thể chật lóe, nhanh chóng trốn đến một bên. Phụt một tiếng, xạ tuyến bắn vào trên sàn gác bê tông, lập tức xuyên thủng sàn gác. Uy lực vẫn không giảm, khiến cho toàn bộ phía dưới tòa nhà đều bị xuyên thủng, hơn nữa còn thâm nhập xuống dưới nền đất không biết bao nhiêu mét. Lâm Long nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh, xem ra thế lực nước ngoài cũng rắc rối phức tạp, vậy mà còn có cao thủ cường đại như vậy. Tránh thoát một kích, Lâm Long nhìn đám người châu mập nói. Các cậu đi mau, để tôi đối phó hắn. Ồ, tốc độ rất nhanh, muốn đối phó ta sao? Người ở đây nhiều, người cùng ta tới. Nói xong, hắn nhắc lên giáo hoàng, lấy tốc độ không thua gì Lâm Long bay đi. Đến chỗ Diệp Tu chờ tôi. Lâm Long dặn dò đám người châu mập một câu, sau đó lập tức đi theo người Mỹ bay đi ra ngoài. Châu mập biết không giúp được gì, chỉ có thể gật đầu rời đi. Tại một tòa núi hẻo lánh ít dấu chân người, Lâm Long cùng với người Mỹ đứng đối diện nhau, khí thế cường đại lan tràn bốn phía, áp bách khiến cho giáo hoàng đều thở không nổi. Nhớ tới vài ngày trước đó, Lâm Long còn không có cường đại như giờ phút này. Lúc này mới được bao lâu, thời gian mấy ngày, vậy mà cường đại tới loại tình trạng này rồi. Người rốt cuộc là người nào? Lâm Long nhìn người Mỹ lại hỏi một lần. Người Mỹ cười cười nhìn Lâm Long nói. Ta chính là siêu nhân trong miệng các người, là siêu nhân tài ba nhất mà nước Mỹ mới nghiên cứu phát minh ra. Người có thể so chiêu cùng ta là vinh hạnh của người. Siêu nhân? Lâm Long có chút sửng sốt, không nghĩ tới trên thế giới này thật sự là có siêu nhân, lại còn là nghiên cứu ra tới. Điều này cũng thực biến thái đi. Bất quá tên này cũng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng có thể chắc chắn thắng được mình sao? Kỳ thật Lâm Long không biết, khi một người bình thường có được năng lực siêu nhân là sẽ bành trướng, cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, không có ai là đối thủ của hắn. Lâm Long cũng lời cùng hắn vô nghĩa, đôi tay vung lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt tức khắc hóa thành lưới kiếm, kiếm kiếm trùng điệp, đâm về vị trí yếu hại của siêu nhân, chỉ để lại hai con đường trước sau. Người Mỹ này khả năng không có kinh nghiệm thực chiến gì, lập tức lui về phía sau. Lâm Long trong lòng vui vẻ, kiếm pháp liền biến đổi, đột ngột đâm vào trên cổ của siêu nhân. Nháy mắt đem cổ của siêu nhân này xuyên thủng, nhất kiếm rút ra, máu tươi tuôn trào. Siêu nhân không có ngã xuống, ngược lại lộ ra vẻ mặt khát máu, hung tợn nhìn Lâm Long nói. Đáng giận, ngươi vậy mà đem cổ của ta xuyên thủng, ta muốn xé nát ngươi. Lâm Long chấn kinh, miệng vết thương trên cổ của siêu nhân này liền nháy mắt khép lại. Năng lực khép lại biến thái này có thể so sánh cùng với Macaron. Thân thể của ta có được lực khôi phục biến thái như Macaron, ngươi là giết không chết ta. Chẳng lẽ người Mỹ nghiên cứu Macaron đem năng lực của Macaron ghép tới trên người của ngươi sao? Không sai, không chỉ như thế, ta còn có được tốc độ của Macaron, lực phòng ngự của người sói. Hôm nay người chết chắc rồi. Lâm Long vừa nghe, trong lòng tức khắc đổ dồn sự chú ý về trên người Mỹ. Hắn vẫn luôn muốn nghiên cứu lực khôi phục biến thái của Macaron, không nghĩ tới người Mỹ vậy mà nghiên cứu ra rồi. Nếu chính mình có loại năng lực này, sức chiến đấu khẳng định còn sẽ tăng lên, đến lúc đó cũng có thêm thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Long lập tức không hề do dự, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy siêu nhân. Siêu nhân nháy mắt sửng sốt, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi đi. Ở trong cơ thể hắn có một con chip năng lượng, tất cả năng lượng của hắn đều là từ trên con chip này. Có thể nói con chip này chính là trái tim của hắn. Nhưng giờ phút này chip năng lượng đang nhanh chóng trôi đi, thân thể hắn cũng bởi vậy nhanh chóng khô héo. Giáo hoàng ở một bên sắc mặt đại biến, không nói hai lời hát lên những câu chú ngữ, sau đó phát ra một con rồng lửa thật lớn rít gào nhào về phía của Lâm Long. Nếu như trước khi Lâm Long còn chưa có đột phá, khẳng định sẽ tránh né. Thế nhưng hiện tại, tránh né làm gì? Dù sao không thể mang đến cho mình chút thương tổn nào. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên, hiện trường cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Giáo hoàng tim đập gia tốc, hắn không biết chính mình có thể tiêu diệt được Lâm Long hay không. Dựa theo thân thể cường đại của Lâm Long, rất có thể là không được. Không phải hắn muốn tiêu diệt Lâm Long, mà là muốn ngăn cản Lâm Long hấp thụ năng lượng siêu nhân. Nếu siêu nhân xong đời, hắn cũng sẽ xong đời. Không thể cho hắn thương tổn, nhưng ngăn cản hắn hẳn là có thể đi. Nghĩ vậy, giáo hoàng thở ra một hơi. Nhưng chờ cho bụi tan đi, hắn sửng sốt, chỉ thấy siêu nhân đã thành thây khô, không hề còn hô hấp nằm trên mặt đất. Siêu nhân vừa rồi còn không ai bì nổi, coi rẻ Lâm Long, cứ như vậy đã chết. Chết không hề có dấu hiệu báo trước, chết không hề có giá trị. Đây chính là vũ khí hình người cường đại nhất của nước Mỹ, hao phí thật lớn mới có thể nghiên cứu ra được. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái này, không có khả năng sẽ có cái thứ hai. Nhưng một gia hỏa yếu bức như vậy liền đã chết. Giáo hoàng cảm giác thế giới đều đã sụp đổ. Mấy tháng không thấy, Lâm Long đã cường đại đến mức độ làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên. Hắn hối hận, nhớ trước đây liền không nên trêu chọc Lâm Long, bằng không liền sẽ không phát sinh hết thảy những việc này. Giáo hoàng, vừa rồi không phải ngươi thực yêu bức sao? Hiện tại chỗ dựa của ngươi đã không có. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không, ta không muốn chết. Pháp sư Hoa Hạ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Ngươi có nghĩ muốn năng lực khôi phục biến thái giống như siêu nhân hay không? Ta giúp đỡ ngươi. Ta chỉ cầu xin ngươi tha cho ta một mạng. Xem ra giáo hoàng này đích xác thông minh hơn so với đám người lang vương, biết câu dẫn dục vọng trong lòng Lâm Long. Ngươi có thể giúp được ta? Biết rõ giáo hoàng đang dụ dỗ chính mình, nhưng Lâm Long vẫn là nhịn không được mà cắn câu. Không có biện pháp, hắn quá khát vọng năng lực khôi phục biến thái. Có năng lực khôi phục biến thái, thả giáo hoàng cũng không phải là không thể. Rốt cuộc giáo hoàng ở trong mắt hắn chỉ là giống như một con kiến. Giáo hoàng nghe Lâm Long hỏi như vậy, biết mạng nhỏ này của mình xem như được bảo vệ. Ngay sau đó liền không ngừng gật đầu nói. Đúng vậy, ta có thể giúp người. Trên thực tế tổng bộ giáo hội của chúng ta là ở nước Mỹ, bao gồm cả lang tộc và tộc Macaron đều là như vậy. Giáo hội của chúng ta ở nước Mỹ thế lực khổng lồ. Sở dĩ ta có thể mời được siêu nhân chính là bởi vì ta là giáo hoàng chi nhánh ở Anh Quốc. Ta có thể mang người đi phòng thí nghiệm nước Mỹ. Không có ta dẫn dắt, liền tính là người lợi hại còn không thể nào vào được. Bên trong khắp nơi đều là vũ khí hạng nặng. Hơn nữa loại năng lực khôi phục biến thái này là một lọ thuốc. Ta nhận biết nó. Được, vậy hiện tại ngươi mang ta đi đi. Ta lấy được thuốc sẽ tha cho ngươi. Lâm Long nói. Thấy Lâm Long đáp ứng, giáo hoàng lúc này mới thở ra một hơi, sau đó mang theo Lâm Long bay đến nước Mỹ. Tại khu 41 nước Mỹ, giáo hoàng mang theo Lâm Long lập tức đi vào khu 41 phòng thí nghiệm. Dọc theo đường đi thủ vệ nghiêm ngặt, đúng như giáo hoàng đã nói, chung quanh tất cả đều là vũ khí hạng nặng, pháo cối, hỏa tiễn, cái gì cần đều có. Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, giáo hoàng mang theo Lâm Long đi vào trong phòng thí nghiệm. Ở trên đường tới, giáo hoàng muốn giở trò, bất quá dưới sự uy hiếp của hút tinh đại pháp, hắn chỉ có thể dập tắt tính toán tìm đường chết. Hắn không muốn chết, bằng không liền sẽ không mang Lâm Long tới nơi này. Về phần khu 41 nước Mỹ này, Lâm Long cũng đã nghe qua, nghe nói là bởi vì có một chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống chỗ này, sau đó bị nước Mỹ phát hiện, cũng liền ở chỗ này kiến tạo phòng thí nghiệm. Trước kia tưởng là giả, nhưng giờ phút này Lâm Long biết đây khẳng định là sự thật, bằng không liền không có khả năng nghiên cứu ra siêu nhân. Hơn nữa, nước Mỹ cũng không có khả năng cường đại như vậy. Đi vào phòng thí nghiệm, Lâm Long nhìn thấy bên trong có rất nhiều người, còn có các loại đồ vật chỉ có thể xuất hiện ở trong phim khoa học viễn tưởng. Bỗng nhiên, một đồ vật khiến cho Lâm Long chú ý. Phía sau một khối thủy tinh trong suốt, một đồ vật nhìn trông hình thù kỳ quái đập vào trong mắt. Thứ này có bốn tay hai chân, đầu rất lớn. Lâm Long phỏng đoán, quái vật này hẳn chính là người ngoài hành tinh. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự là có người ngoài hành tinh. Nếu chụp bức ảnh đưa ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới chấn động. Tiến vào phòng thí nghiệm, phòng vệ cùng với kiểm tra bên trong càng thêm nghiêm mật. Còn có vài lần Lâm Long đều thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Bất quá cũng nhìn ra được, giáo hội này ở nước Mỹ thế lực thật sự rất lớn. Chung quanh rất nhiều người đối với giáo hoàng đều thực tôn kính. Lâm Long phỏng đoán, những người này đều hẳn là người của giáo hội. Bằng không Lâm Long tuyệt đối sẽ không thể tiến tới. một người hoa hạ xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị đánh gục trong khoảnh khắc. Nhưng Lâm Long đi theo giáo hoàng lại không có bị. Rách, siêu nhân cùng với ta đi làm việc bị trọng thương. Hắn để cho ta tới hỏi người có thể khôi phục thương thế trong thân thể hắn hay không. Hắn bị thương thật sự rất nặng. Đúng lúc này, giáo hoàng như một nhà nghiên cứu nói. Oh my god, siêu nhân bị trọng thương sao? Ngài dẫn hắn đi làm cái gì? Siêu nhân không có khả năng bị thương, liền tính bị thương cũng có thể khôi phục. Giáo hoàng sắc mặt trầm xuống, khẽ quát. Người đang nghi ngờ ta có phải hay không? Siêu nhân chậm chế chữa thương, người chịu trách nhiệm nổi không? Giáo hoàng đại nhân bớt giận, ta liền đi lấy. Nhà nghiên cứu kia kinh sợ nói, sau đó lập tức rời đi. Không tới một hồi, liền lấy ra một ống nghiệm. Trong ống nghiệm là chất lỏng màu xanh lục. Giáo hoàng tiếp nhận, sau đó mang theo Lâm Long nhanh chóng rời đi. Trong một ngõ nhỏ không người, giáo hoàng đem ống nghiệm giao cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận, một ngụm uống sạch. Tuy rằng vừa rồi giáo hoàng cùng với nhà nghiên cứu kia đối thoại hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết giáo hoàng khẳng định không dám dở trò gì. Nếu nói ống nghiệm này là độc, Lâm Long căn bản không sợ. Thánh thể quyết lên đến cổ thuật cũng đều không sợ, còn sợ độc sao? Hơn nữa giáo hoàng cũng không có lá gan hạ độc hắn. Hắn biết Lâm Long không sợ độc. Hiện tại hắn chỉ muốn rời xa Lâm Long. Giáo hoàng này chính là một kẻ ma quỷ, quả thực là đáng sợ. Liền đến siêu nhân đều không phải đối thủ của hắn. Sau khi Lâm Long uống xong chất lỏng, lập tức cảm giác toàn thân khô nóng, sau đó lại là toàn thân lạnh băng. Dùng thần thức coi tình huống trong cơ thể, phát hiện gen trong cơ thể dưới sự trợ giúp của chất lỏng đang dị biến. Tốc độ dị biến thực mau, không bao lâu liền đem gen của hắn biến đổi xong. Gen biến đổi xong, cảm giác nóng lạnh bất thường biến mất. Lâm Long không cảm giác được thân thể có cái gì không thích hợp, cũng không cường đại, cũng không nhỏ yếu, giống như là chưa hề uống chất lỏng gì. Hắn nhìn không được cảm thấy nghi hoặc, lấy ra kiếm gỗ đào hung hăng cắt ở trên cánh tay một cái. Kiếm gỗ đào sắc bén trực tiếp đem cánh tay của hắn tạo thành miệng vết thương rất lớn. Nhưng vào lúc này, miệng vết thương trong chớp mắt liền khôi phục. Lâm Long cảm giác gen dị biến rất cường đại, có thể nháy mắt sinh ra rất nhiều bạch cầu cùng với tế bào, hơn nữa nhanh chóng chữa trị các tổ chức bị hao tổn trong thân thể. Thành công, hắn rốt cuộc có thể có được năng lực khôi phục biến thái so với ma cà rồng. Hơn nữa hắn không có hạt năng lượng, muốn giết hắn chỉ có thể giết chết vô số lần, chờ gen không thể tiếp tục chữa trị tổ chức bị hao tổn mới được. Giáo hoàng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Long uống xong thật sự liền thành công. Phải biết rằng hắn cũng đã uống qua, hơn nữa uống rất nhiều. Không chỉ có hắn, rất nhiều người đều đã uống qua, nhưng cũng chưa dùng được, ngược lại còn tiêu chảy. Vốn tưởng rằng Lâm Long cũng sẽ giống như hắn, uống vào liền sẽ tiêu chảy. Ai có thể nghĩ đến Lâm Long vậy mà có thể thành công. Sớm biết rằng Lâm Long sẽ thành công, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không mang Lâm Long đi phòng thí nghiệm. Việc này lên xong đời, tự nhiên lại chế tạo ra một cường địch giết không chết. Bọn họ không có hút tinh đại pháp, đối mặt loại người đánh không chết này chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. Thành công, rốt cuộc thành công. Giáo hoàng, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lâm Long nhìn cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu, kích động cười ha hả. Hiện tại hắn có thể nói toàn bộ thế giới đều không tìm thấy mấy đối thủ, trừ bỏ biến thái như tương thần. Thật sự không biết tương thần sẽ lợi hại như thế nào. Nói là làm ngay, đây là một loại cảnh giới dạng gì? Lâm Long rất khó tưởng tượng. Giáo hoàng nhìn Lâm Long hiện lên một tia ghen ghét. Đồng dạng là người, hắn cảm thấy chênh lệch thật lớn. Bất quá hắn cũng không có do dự, trực tiếp phi thân đào tẩu. Hắn sợ Lâm Long đổi ý, tốc độ chạy trốn phòng trừng đã phá vỡ cực hạn của hắn. Giáo hoàng đi rồi, Lâm Long trực tiếp đem toàn bộ cánh tay chém đứt. Nhưng trong khoảnh khắc, lập tức lại mọc ra một cái mới, cùng phía trước giống nhau như đúc, không có một chút phản ứng bất lợi nào, hơn nữa lại là cường đại giống nhau. Năng lực phòng ngự cường đại, tốc độ khôi phục biến thái. Tâm tình của Lâm Long rất tốt, nhịn không được cười vui một tiếng. Lần này xuất ngoại quả thực chính là thu hoạch rất tốt. Thu hồi kích động trong nội tâm của mình, Lâm Long bay thẳng đến Anh Quốc. Sau khi đột phá, tốc độ của hắn cũng so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Từ nước Mỹ bay đến Anh Quốc, Lâm Long chỉ dùng gần 1 giờ. Tốc độ này so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Tiếp theo bay đến trước trang viên của Diệp lão gia tử liền hạ xuống. Giờ phút này đã là 9 giờ sáng. Tối hôm qua Lâm Long lên cùng với giáo hoàng và người Mỹ kia rời đi, đến bây giờ còn không có trở lại. Đám người châu mập ở trong trang viên vô cùng lo lắng. Mẹ nó, nếu lão đại xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ huyết tẩy Anh Quốc, huyết tẩy giáo hội. Châu mập tựa như kiến bò trên chảo nóng, ở trang viên đi qua đi lại. Mập mạp, cậu có thể ngồi xuống hay không? Làm vậy tôi thật váng đầu. Lão đại lợi hại như vậy, át chủ bài liền tính là cậu và tôi cũng không biết có bao nhiêu. Sao có thể xảy ra chuyện? Trương Vũ Phi nói. Đúng vậy, Long Ca chính là thần, không có khả năng xảy ra chuyện. Diệp Tu phụ họa nói. Lão đại đã trở lại. Đúng lúc này, Siêu Kiệt vẫn luôn không mở miệng, khóe mắt thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên đứng lên, tiếp theo kích động đi ra ngoài đón. Đám người châu mập vừa nghe, cũng kích động xông ra ngoài. Các cậu đây là làm gì? Tại sao lại phải kích động như vậy? Lâm Long nhìn mọi người có chút vô ngữ, thật giống như nhìn thấy thân nhân chết đi sống lại. Lão đại, cậu đem giáo hoàng cùng với người Mỹ kia giết chết rồi sao? Châu mập nhịn không được hỏi. Giáo hoàng không có giết chết, người Mỹ kia đã bị tôi giết. Các cậu biết không, người Mỹ kia vậy mà chính là siêu nhân. Siêu nhân? Mẹ nó, thế giới này thật sự là có siêu nhân sao? Không lạ khi cảm thấy năng lực của hắn kỳ quái như vậy. Trời ạ, Long Ca, siêu nhân đều không phải là đối thủ của cậu, cậu có bao nhiêu cường đại đây? Diệp Tu đầy mặt khiếp sợ. Đối với lời mà Lâm Long nói, bọn họ trước này đều là lựa chọn tin tưởng. Lâm Long nói là siêu nhân, vậy khẳng định là siêu nhân, bởi vì Lâm Long căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Tôi cường đại, các cậu căn bản không tưởng tượng được. Hiện tại tôi đã có được năng lực khôi phục biến thái như của Macaron. Nói tới cái này, Lâm Long không khỏi có chút đắc ý. Đồ vật tha thiết ước mơ rốt cuộc đã có được, đổi làm ai đều sẽ đắc ý. Đám người châu mập hoàn toàn ngây ngần cả người. Năng lực khôi phục của Macaron lúc trước bọn họ đã thấy rõ ràng. Lúc ấy Macaron ở núi lớn Hoa Hạ đã bị giết kia. Long Tổ chính là đã giết vài lần, thế nhưng hắn nháy mắt liền khôi phục. Được rồi, lần này xem như thu hoạch tốt. Diệp Tu, an bài phi cơ, chúng ta trở về Hoa Hạ. Nhà như vậy lại trở về sao? Long Ca, ông nội của tôi đã cho người đi nấu cơm, bằng không ở lại ăn cơm rồi đi. Vậy cũng được, Lâm Long gật đầu nói. Trên thực tế tốc độ của Lâm Long so với phi cơ nhanh hơn rất nhiều, nhưng suy xét đến đám người châu mập tốc độ phi hành chậm, hơn nữa Diệp Tu lại không biết bay, bằng không hắn trực tiếp lựa chọn bay trở về. Biết được Lâm Long tới, ba của Diệp Tu cũng từ bên trong công việc bận rộn dành thời gian trở về ăn cơm. Ăn cơm xong, đám người Lâm Long bước lên phi cơ. Trở lại Long Kinh đã là buổi chiều ngày hôm sau, khoảng cách từ hôm qua Lâm Long rời đi vừa đúng là thời gian một ngày. Lâm Long gọi điện thoại cho hiệu trưởng, hỏi hắn bên phía Tương Thần thế nào. Hiệu trưởng nói Tương Thần xuất hiện một lần, nhìn thấy cương thi mà mình triệu hoán tới toàn bộ đã bị tiêu diệt, liền thực phẫn nộ. Cũng may có Dược Vân ở đó, Tương Thần không dám phá phách quá lớn, chỉ là bắt đi một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Lâm Long vừa nghe, tức khắc trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Có thể được hiệu trưởng khen là cực kỳ xinh đẹp, toàn bộ Long Kinh phỏng chừng đều chỉ có Bạch Khiết. Lâm Long lại hỏi dung mạo cô gái bị bắt đi cùng Bạch Khiết vừa lúc trùng hợp. Lâm Long sững sờ, trong lòng có một cỗ lửa giận xông thẳng lên trán, không nói hai lời liền ngắt điện thoại đi đến ký túc xá của Bạch Khiết. Bạch Khiết quả nhiên không có ở đó, lại gọi điện thoại không thể liên lạc được. Lâm Long hoàn toàn ngây ngốc, cảm giác thế giới đều sắp sập xuống. Hắn có thể khẳng định Bạch Khiết chính là bị Tương Thần bắt đi. Bạch Khiết không có khả năng không ở ký túc xá, hơn nữa không có khả năng không nghe điện thoại của Lâm Long. Lâm Long lại gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng ở nơi nào, sau đó hỏa tốc chạy đến. Thực mau, Lâm Long tìm được hiệu trưởng, trực tiếp đi vào vấn đề chính hỏi. Hiệu trưởng, ông nhìn thấy Tương Thần bắt đi cô gái đó chạy về phương hướng nào không? Phương hướng này? Làm sao vậy? Tương Thần bắt đi chính là bạn gái cậu sao? Đúng vậy. Dược Vân, ngươi không phải là chó sao? Ngươi dẫn ta đi tìm Tương Thần. Dược Vân nức nở một tiếng, đại khái là đang nói. Lão đại, ta tìm không thấy. Lâm Long không rõ Dược Vân nói có ý tứ gì. Thời gian cấp bách, không nói hai lời, bế Dược Vân lên, liền theo phương hướng hiệu trưởng chỉ bay đi. Lâm Long biết hiện tại mình không phải đối thủ của Tương Thần, nhưng Bạch Khiết bị bắt đi hắn không có khả năng mặc kệ. Lâm Long là nam nhân, cho dù biết là chết cũng phải đi. Đây là việc mà một người nam nhân nên làm. Huống hồ, hiện tại Lâm Long có lực khôi phục biến thái, hơn nữa còn có thánh thể quyết. Cái bóng, huyết long, dược vân, chưa chắc không thể cùng với tương thần đánh bừa. Lâm Long mang theo dược vân, triển khai thần thức một đường bay đi. Tuy rằng biết thần thức không có khả năng xem xét đến tương thần, nhưng Lâm Long vẫn là triển khai, và nhất xem xét tới thì sao? Lâm Long sẽ không bỏ qua một tia khả năng tìm kiếm được tương thần. Nhưng bay không bao lâu, thần thức của Lâm Long nhìn thấy một hẻm núi có rất nhiều cương thi. Không có do dự, Lâm Long lập tức bay đến hẻm núi. Chung quanh hẻm núi rậm rạp cây đại thụ, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người. Bay xuống cảm giác trời đã tối. Sau khi hạ xuống đất, đám cương thi kia cũng không có công kích Lâm Long, mà là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lâm Long biết tương thần khẳng định đang ở chỗ này, bằng không đàn cương thi chỉ biết hút máu kia sẽ không thành thật như vậy. Đúng lúc này, cương thi tránh ra một con đường, một con phi cương nhảy ra. Phi cương so với mao cương cao hơn một cấp bậc, từ mao cương biến hóa mà thành, có thể bay với tốc độ cực nhanh. Tới phi cương trên thực tế đã thành tinh, tục xưng là cương thi tinh, đã có được trí tuệ không thua nhân loại, nhưng chúng nó không nhớ rõ ký ức trước khi chết. Người chính là Lâm Long sao? Chủ nhân nhà ta mời người đi vào. Phi cương nhìn Lâm Long thực khách khí nói. Chủ nhân của người là tương thần sao? Lâm Long hỏi. Không sai. Phi cương gật đầu nói. Lâm Long có chút nghi hoặc, không rõ tương thần này là đang làm gì. Nhưng bạch khiết ở trong tay nó, Lâm Long chỉ có thể gật đầu, đi theo phi cương xuyên qua đàn cương thi, sau đó đi vào chỗ sâu nhất trong hẻm núi, nhìn thấy tương thần đang ngồi trên một cục đá. Tương thần cùng với con người không có gì khác nhau, trừ bỏ vẻ đẹp trai, rất giống một trung niên bình thường. Tương thần cũng nhìn đến Lâm Long, cuối cùng nhìn đến dược vân trong lồng ngực Lâm Long, da mặt giật giật, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Là người đem bạch khiết bắt đi sao? Đem cô ấy trả lại cho ta. Lâm Long không có vô nghĩa, không yếu thế chút nào muốn tương thần trả người. Nếu không phải biết tương thần lợi hại, Lâm Long đã xông lên đánh chết tương thần. Muốn bạn gái của ngươi sao? Có thể. Cùng ta liên hệ giết chết tam đại cương thi thủy tổ khác. Không phải ngươi nói giỡn chứ? Ngay cả ngươi ta đều không đánh thắng, ngươi còn bảo ta liên thủ với ngươi. Lâm Long cười lạnh, không nói hắn không phải đối thủ của tam đại cương thi thủy tổ. Cho dù có, Lâm Long cũng không có khả năng giúp nó. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, nhưng con chó kia của ngươi có thể. Đừng vô nghĩa, liền nói có đáp ứng hay không. Không đáp ứng, ta lập tức giết chết bạn gái ngươi. Tương thần sắc mặt trầm xuống, trên người tức khắc phát ra một cỗ sát khí cường đại. Lâm Long không chút nghi ngờ, nếu chính mình không đáp ứng, tương thần tuyệt đối sẽ lập tức giết chết bạch khiết. Sau khi do dự thật lâu, Lâm Long có điểm hương vị cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hai mắt nhìn chằm chằm về tương thần. Thần thức lại bắn phá bốn phía, nhưng không có phát hiện bạch khiết ở trong sơn động này. Đừng tìm, bạn gái người không hề ở nơi này, mà đã bị ta đặt ở một nơi thực an toàn. Đương nhiên, nếu người đáp ứng trợ giúp ta, nàng đương nhiên sẽ an toàn. Không đáp ứng, vậy thì sẽ có thể vô cùng nguy hiểm. Trong lòng của Lâm Long cả kinh, không nghĩ tới tương thần cường đại đến loại tình trạng này, liền đến thần thức của hắn cũng đều có thể cảm nhận thấy được. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem cô ấy trả lại cho ta. Tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, giúp ta giết chết tam đại cương thi thủy tổ, ta sẽ tự đem nàng trả lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng ta không tuân thủ lời hứa, ta có thể thề với trời. Tới cấp bậc như tương thần này, thề là hữu dụng. Nếu vi phạm lời thề, ông trời đương nhiên sẽ trừng phạt hắn, kết cục sẽ thực thảm. Chưa từng có người nào vi phạm lời thề mà còn có thể tồn tại. Đương nhiên, người thường thề là vô dụng, ông trời đều lười ra tay. Lâm Long do dự, đúng như hắn suy nghĩ, tương thần quả nhiên muốn giết chết tam đại cương thi thủy tổ mới bằng lòng thả bạch khiết. Nhưng thật sự giết chết tam đại cương thi thủy tổ, đến lúc đó liền sẽ không có ai có thể chống lại tương thần. Suy xét thế nào, kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Nói tới đây, sắc mặt của tương thần trầm xuống, đối với phi cương ở bên người nói. Giết chết nữ nhân kia, Lâm Long vừa nghe, tức khắc nôn nóng, nhanh chóng mở miệng nói. Chậm đã, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới đáp ứng sao? Hiện tại ta liền thề đối với thiên đạo, Lâm Long hiệp trợ ta diệt sát tam đại cương thi thủy tổ, ta lập tức thả bạn gái hắn, hơn nữa bảo đảm vĩnh viễn sẽ không thương tổn bọn họ, liền tính thủ hạ của ta cũng không được. Vi phạm lời thề, trời đánh xuống ngũ lôi, phải xuống cửu u địa ngục, chịu đau khổ vạn kiến xuyên tâm. Lâm Long thấy lời thề không có lỗ hổng gì, lúc này mới gật gật đầu, cùng tướng thần đạt thành hiệp nghị. Xem ra tướng thần là thiệt tình muốn hợp tác cùng với Lâm Long tiêu diệt tam đại cương thi thủy tổ khác. Tiêu diệt tam đại cương thi thủy tổ, hắn chính là bá vương của toàn bộ thế giới. Lâm Long trong mắt hắn bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Nếu như không có dược phân, hắn làm sao có thể hợp tác cùng với Lâm Long? Buông tha một con kiến đối với hắn mà nói là một chuyện thực dễ dàng. Nếu như hắn biết được tiềm lực của Lâm Long, phỏng chừng liền sẽ không nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn Lâm Long. Đúng rồi, ngươi phải thề thêm, thời điểm chúng ta hợp tác, ngươi không thể tổn thương hết thảy những người có quan hệ cùng với ta. Sau khi kết thúc hợp tác cũng không thể. Tuy rằng gia hỏa này nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn chính mình, nhưng Lâm Long sợ gia hỏa này sẽ đi thương tổn thân nhân của mình, cho nên cần phải bảo đảm một chút. Tương thần gật gật đầu, hắn cảm thấy yêu cầu của con kiến này thật nhiều, muốn một cái tát chụp chết. Nhưng nhìn Dược Vân trong lòng ngực của Lâm Long, hắn liền ngăn lại ý niệm đáng sợ này của mình. Hắn không biết làm như thế nào con chó này lại theo Lâm Long. Dựa theo đạo lý, nó không phải sẽ ở bên cạnh ba nó hay sao? Nghĩ đến ba của Dược Vân, sắc mặt của hắn liền cuồng biến. Sợ hãi đến từ linh hồn làm thân thể hắn run lên mấy cái, sắc mặt sớm đã tái nhợt. Lâm Long nhìn tương thần có chút nghi hoặc, không rõ tại sao gia hỏa này đang bình thường sắc mặt liền trắng bệch. Tương thần hít sâu một hơi, tiếp theo nhìn Lâm Long nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi đem Doanh Câu tiêu diệt. Tiêu diệt Doanh Câu? Lâm Long có chút vô ngữ, việc này nếu như nói ra phỏng chừng cũng không có người tin. Doanh Câu là ai? Đó chính là một trong tứ đại cương thi thủy tổ, hiện tại hắn lại phải cùng với tương thần liên thủ tiêu diệt Doanh Câu. Việc này nói ra càng thêm không ai tin, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Long có bản lĩnh này. Người cùng ta tới, Doanh Câu hiện tại đang bị phong ấn tại cửu trại câu, thực dễ dàng tiêu diệt. Nói xong, tương thần hóa thành một đoàn xương đen, bay về phía không trung. Lâm Long nhìn những cương thi đó, không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp toàn bộ tiêu diệt. Người! Tương thần nháy mắt sửng sốt, Lâm Long thế mà ở ngay trước mặt hắn giết chết hậu nhân của mình, đây không phải là đánh vào mặt hắn hay sao? Vừa mới chuẩn bị ra tay, nhớ tới lời thề vừa rồi, hắn chỉ có thể cắn nát hàm răng cùng với nuốt máu đi xuống. Hiện tại có thể đi rồi sao? Tương thần đầy mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long. Hắn thề, về sau nhất định phải tìm phương pháp không vi phạm lời thề giết chết Lâm Long, trả lại mối hận trong lòng này. Chậm đã! Nói xong, Lâm Long kéo khóa quần ra, đi tiểu trước mặt tương thần. Người không phải thực nghiêu bức sao? Lão tử tuy rằng đáp ứng cùng người liên thủ, nhưng lão tử đi tiểu trước mặt người vẫn là có thể chứ. Xem lão tử có làm người tức chết đi không? Tương thần hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng tức giận. Từ xưa đến nay, Lâm Long là người đầu tiên dám đứng trước mặt hắn đi tiểu, mà hắn lại còn không thể ra tay. Việc này đối với tương thần mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thậm chí có chút hối hận vì đã cùng Lâm Long liên thủ. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp đem nữ nhân của hắn giết chết. Lâm Long kéo khóa quần lên, đi theo tương thần một đường bay nhanh. Bay không bao lâu, Lâm Long không đi nữa, đầy mặt đau khổ nói, không được, mệt chết ta mất, ta bay không nổi, ta muốn người cõng ta bay. Cái gì? Người nói lại một lần xem. Tương thần trực tiếp phát hỏa, vừa rồi liền nhìn không được, hiện tại lại tới, lửa giận tụ tập cao bằng cả đỉnh núi, giống như núi lửa tùy thời sẽ bùng nổ. Khí thế cường đại lan tràn bốn phía, tại dưới cố khí thế này, không khí tựa hồ đều đông lại, đại thụ che trời phía dưới đều bị uốn cong. Lâm Long là phải hứng chịu đầu tiên. Tại dưới cố khí thế này, hắn cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân phảng phất giống như đông lại, lên đến năng lực động đầu ngón tay đều không có. Dược Vân ở một bên không có ra tay, nó biết đây là Lâm Long cố ý đang chọc giận tương thần. Mắt thấy Lâm Long liền sắp đi Diêm Vương, bỗng nhiên thiên địa đột biến, dị tượng phát sinh, một cú mây đen khổng lồ tụ tập ở đỉnh đầu Tương Thần. Một tiếng sấm thật lớn vang lên, Tương Thần sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thu lại khí thế, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, rít gào nói: "Lâm Long, ngươi đừng được nhiều một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ta thật sự là bay không nổi, ngươi liền nói người cõng hay không đi." Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nói. Tương Thần sắc mặt thay đổi liên tục, tức giận đến sôi trào. Nghĩ tới hắn là một thế hệ cường giả, đừng nói Lâm Long, cho dù là tam đại cường thi thủy tổ ngang hàng cùng với hắn cũng chưa có tư cách để cho hắn cõng. Từ cổ chí kim, trước này không ai dám nói với hắn như vậy. Lâm Long chính là người đầu tiên. Tương Thần cắn chặt răng, lập tức rời đi. Làm thủy tổ, tôn nghiêm không cho phép hắn cõng Lâm Long. Liền tính Lâm Long không liên thủ cùng hắn cũng đều không cõng. Cùng lắm thì một mình hắn đi đối phó Doanh Cầu. "Tương Thần, ta chửi bà ngoại nhà ngươi." Thấy Tương Thần vậy mà bình ổn lửa giận, còn lập tức bay đi, Lâm Long không khỏi chửi ầm lên. Không sai, mục đích của Lâm Long chính là muốn Tương Thần phát hỏa ra tay, sau đó bị thiên đạo diệt sát. Hắn đã phát ra lời thề, trong lúc hợp tác không thể ra tay đối với Lâm Long cùng với hết thảy người có quan hệ với hắn. Nháy mắt, Tương Thần đột ngột xuất hiện ở trước người Lâm Long, mặt không biểu tình nói: "Ngươi đừng có bức ép ta, đến lúc đó cùng lắm thì đồng quy vô tận." Lâm Long vừa nghe liền vui vẻ, còn đồng quy vô tận, coi mình là kẻ ngốc sao? Hắn chính là cường thi thủy tổ cao cao tại thượng, chính mình bất quá chỉ là hạng tép diêu mà thôi, hắn sao có thể cùng với mình đồng quy vô tận? Lời nói tàn nhẫn ai cũng đều có thể nói, nhưng phải xem là nói đối với ai. "Ta chửi mẹ ngươi đấy." Lâm Long nhìn Tương Thần hơi hơi mỉm cười. Tương Thần thề xong việc nhất định sẽ đánh chết Lâm Long, đánh chết cả nhà hắn. Nhiều năm như vậy, Lâm Long là người đầu tiên làm trò mắng hắn như thế này. Lần đầu tiên lại bị Lâm Long ngang ngược như thế, hắn hận không thể xé nát Lâm Long. Nhưng vì đã thề với thiên đạo, cho nên hắn không thể. Liền tính hắn lợi hại cũng không phải đối thủ của thiên đạo. Ba một cái, đúng lúc này Lâm Long bất ngờ tát một cái về phía Tương Thần. Tương Thần ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc. Mẹ nó, một con kiến lại dám tát hắn. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tương Thần đỏ hai mắt, hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn áp phẫn nộ trong lòng. Hiện tại hắn có 10.000 cái hối hận, 10.000 cái hối hận. Ngàn không nên, vạn không nên phát ra lời thề kia. "Ây da, tiểu gia hỏa ngươi, vẫn có thể nhịn được sao? Nếu tức giận, hãy tới đánh ta đi, mau tới đây." Lâm Long cả lơ cả phất nhìn Tương Thần, nhớ tới lúc trước Tương Thần không ai bị nổi, tựa như chúa tể. Hiện tại trong lòng hắn có một trận đắc ý. Dù người yêu bức như thế nào, không phải cũng bị chính mình đánh trong một cái bạt tai hay sao? Đối với hắn mà nói, chính mình chỉ như con kiến, phất tay là có thể tiêu diệt, nhưng hắn lại không thể ra tay. "Được rồi, Lâm Long, ngươi thực không tồi, là ta xem thường ngươi. Đến đây đi, ta cõng ngươi." Tương Thần hai mắt đỏ bừng, việc đã đến nước này, hắn nhận thua. Nếu như không dựa theo Lâm Long nói mà làm, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện xấu gì. "Ngươi thật sự cõng ta sao? Xác định chứ?" "Tại sao còn nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh chóng đi lên." "Được." Hai chân của Lâm Long nhảy lên, vững vàng nhảy đến trên lưng của Tương Thần. Còn đừng nói, Tương Thần cõng rất thoải mái, mà Tương Thần lại là cõng Lâm Long cấp tốc bay đi. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc hết thảy những chuyện này. Việc này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục không thể xóa nhòa. Một đoạn sỉ nhục này chú định sẽ khắc sâu ở trong lòng hắn. Hiện tại nếu có người nhìn đến một màn này, khẳng định sẽ bị hù chết. Cường thi thủy tổ Tương Thần vậy mà cõng một pháp sư. Đây là một chuyện khó có thể tin cỡ nào. Nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ giới huyền học. Thi vương tốc độ thực mau, không bao lâu liền tới Cửu Trại Câu. Cửu Trại Câu ở vào Tứ Xuyên, là một khe núi sâu hơn 1.400 mét, tổng diện tích là 650 km², đại bộ phận là rừng rậm bao phủ. Cửu Trại Câu là khu vực sâu xa, trong tiếng của người Tây Tạng nghĩa là thung lũng chín làng, để chỉ chín ngôi làng nằm dọc theo chiều dài của nó. Cửu Trại Câu có cảnh sắc bốn mùa mê người, tài nguyên động vật thực phong phú, nhiều chủng loại, rừng rậm nguyên thủy trải rộng. có mười mấy loại gấu trúc gần như tuyệt chủng cùng với động vật hoang dã chân quý. Nhìn về nơi xa là một tòa núi tuyết san sát cao ngất, quanh năm đều là tuyết trắng xóa. Hơn nữa còn có những kiến trúc cổ xưa ở đây được gọi là thế giới cổ tích mỹ lệ. Bọn họ không biết nơi đây chính là doanh câu cùng với một cường giả đại chiến bị thua và phong ấn tại đây. Mà chín trại kia trên thực tế là người thủ hộ trông coi phong ấn. Bọn họ trải qua các đời đều ở tại nơi này, một thế hệ truyền cho một thế hệ. Ở trong rừng rậm nguyên thủy của cửu trại câu, tướng thần mang theo Lâm Long đi vào một thung lũng. Xung quanh thung lũng có người cư trú. Tướng thần trực tiếp đem người ở đây toàn bộ giết chết. Lâm Long thấy rất muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn không có làm. Hắn biết, liền tính ra tay cũng không thể ngăn cản được tướng thần giết chết bọn họ. Trong đó, tướng thần liền đến trẻ con đang ở trong tá rót cũng đều không buông tha. Lâm Long yên lặng ghi nhớ món nợ này, trở về sau có thực lực nhất định phải giết chết tướng thần. Lâm Long chỉ có thể yêu cầu để cho Lâm Long siêu độ cho bọn họ. Sau đó tương thần đi vào trung tâm thung lũng, một quyền đánh ra, tức khắc khiến cho núi lở tuyết lở, nước bùn trong thung lũng nháy mắt biến mất, thay thế vào đó là một ngôi sao năm cánh chậm rãi xoay tròn, phát ra quang mang kim sắc. Ngũ giác kim quang đại trận. Nhìn đại trận, trên mặt của Lâm Long hiện lên một tia hâm mộ. Đây là một trận pháp lợi hại nhất trong thuật Mao Sơn, cũng là trận pháp duy nhất mà Lâm Long không có nắm giữ, đồng thời cũng là trận pháp từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, một trận pháp bảo tồn hoàn hảo nhất. Nhìn ngũ giác kim quang đại trận, tướng thần lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp theo nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, lại đây chúng ta cùng nhau đi xuống, để lúc đó người để cho con chó của người cắn chết hắn. Lâm Long cười gật đầu đi vào bên người tướng thần, tiếp theo liền nhìn thấy tướng thần đột nhiên kết ra một cái thủ quyết phức tạp, ngay sau đó đột nhiên vỗ về phía ngôi sao năm cánh. Trong phút chốc, Lâm Long liền cảm giác ngôi sao năm cánh truyền đến một cỗ lực hút khủng bố, so với lực hút của hút tinh đại pháp còn lớn hơn nhiều. Sau đó đột nhiên bị hấp thu đi vào. Tiếp đó Lâm Long phát hiện bản thân đang ở bên trong một mảnh sa mạc. Sa mạc ở giữa hai tòa núi lớn sừng sững cao ngất trong mây. Núi lớn thật giống như một cây cột chống trời, sừng sững ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.